Vạn Dạ Chi Chủ, chương 818, Yêu Tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Cơ Cung, rộng rãi mà mỹ lệ. Sương trắng lượn lờ ở giữa. Tại đây từng tòa cung khuyết đều có loại xuất trần đẹp. Sáng sớm hôm sau, Ninh Minh sẽ lên đường đi tới Thiên Cơ Cung. Nói đến còn có chút phiền toái. Chỗ ở mình cái kia tòa Càn Khôn Cung phân cung, cùng với tại vùng ngoại ô đồng dạng. Hành tẩu tại Thiên Cơ Cung ở bên trong, Ninh Minh nhìn thấy không ít nam nữ trẻ tuổi, từng cái đều cùng thần tiên đệ tử đồng dạng. Nam anh tuấn, nữ xinh đẹp động lòng người. Tại tiên khuyết trung bước chậm, có được khác ý vị. Có thể nói, tại đây mỗi người đều là cực kỳ khủng khiếp tồn tại. Cho dù là một giáo thánh nữ, ở chỗ này cũng không có bất luận cái gì đặc biệt. Thực nên lại để cho Tô Tiên đến xem xét mới đúng. Ninh Minh trong nội tâm cảm khái. So về thiên ngoại thiên, chư thần lúc trước bồi dưỡng tuổi trẻ chí tôn vạn tinh giới, quả thực chưa đủ là xem. Các phương diện chênh lệch đều quá lớn. Rất nhanh, một cái thân hình cao lớn, tướng mạo oai hùng tử y nam tử đã tìm được Ninh Minh. Người này tướng mạo cùng Kỳ Kiệt có vài phần tương tự. Xem ra thật đúng là nhất tộc huynh trưởng. Ta gọi Kỳ Phong, đi theo ta. Tử y nam tử ngữ khí ôn hòa, mang Ninh Minh đi tới Bắc Cực Cung chỗ. Nơi này có như mọc thành phiến khu kiến trúc, cũng có một ít phát ra khí lành linh núi. Còn có sông lớn từ đó xuyên qua, không thiếu có thể thấy được một ít chim thần dị thú qua lại. Một nửa cung khuyết, một nửa sơn thủy, cảnh sắc tuyệt lệ. Giữa không trung lưu động lấy nhàn nhạt sương mù màu trắng. Đó là thiên địa linh khí độ cao ngưng luyện. Bỗng nhiên, Ninh Minh nhìn thấy một đầu không lớn không nhỏ con rùa đen. Trên lưng xác lại là một bộ trận đồ, như là chữ khắc vào đồ vật thiên địa chi lý. Nếu có thể tìm hiểu, đích thị là một cái đại tạo hóa. Không thể nào, Ninh Minh con mắt đăm đăm. Đầu kia con rùa đen đầu lâu mơ hồ như là long đầu, sinh ra hai cái râu dài, lưng cõng một bộ thiên đồ. Đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết huyền vũ? Kỳ Phong, đây là... Đúng lúc này, đầu kia con rùa đen nhìn tới, ánh mắt rơi vào Ninh Minh trên người. Kỳ Phong đơn giản địa đáp, đây là Kỳ Kiệt một vị bằng hữu, có chút việc để cho ta hỗ trợ. Bằng hữu? Con rùa đen mắt lộ ra kỳ quái trị, yêu tộc cùng nhân tộc, không thể nói là huyết hải thâm cửu, nhưng là tuyệt đối là thủy hỏa bất dung. Quảng cáo, huống chi, Kỳ gia tại man hoang thiên hạ chính là thánh tộc, vạn linh đứng đầu, huyết mạch cực kỳ tôn quý. Há lại sẽ cùng một cái tiểu nhân tộc tu sĩ làm bằng hữu. Ninh Minh đi theo Kỳ Phong một đường xâm nhập, ven đường lại gặp được không ít yêu khí ngập trời yêu tộc. Đáng nhắc tới chính là, những này yêu tộc còn không thế nào ưa thích biến hóa. Chúng phần lớn đều là dùng chân thân hình thái, có trên trời xoay quanh, có tại bờ sông ngồi chơi lấy. Không cần tu luyện, tự nhiên mà vậy có thể trở nên mạnh mẽ. Có thể nói là rất nhiều sinh linh tha thiết ước mơ cảnh giới. Cô, Ninh Minh nuốt nước miếng, cảm nhận được rất nhiều đạo đáng sợ ánh mắt rơi vào trên người của mình. Trong đó không thiếu một ít địch ý, cách đó không xa, một đầu toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm sư tử mạnh mẽ, khí tức dữ dằn, chính nhìn mình chằm chằm. Nhân loại, phía sau, mấy cái so người trưởng thành còn cao đại bạch hạc, thái độ ngược lại là hơi chút hiền lành. Chỉ là hiếu kỳ, bát trọng thiên trung kỳ tiểu tu sĩ, thậm chí còn có một đầu có thể so với sơn mạch cự mãng. Toàn thân lân phiến như là thần thiết, dựng thẳng đồng tử tản ra nguy hiểm, đang nhìn không chuyển con người địa nhìn chăm chú lên chính mình. Giờ khắc này, Ninh Minh cảm giác mình giống như là một người tiến nhập man hoang thế giới. Nguy cơ tứ phía, nếu bọn này yêu thú bạo động, chính mình sợ là liền xương cốt bột phấn đều không thừa nổi đến. Tiểu tử này chính là cái Ninh Dạ. Đột nhiên, hai đầu cùng loại sư tử yêu thú đột nhiên nhảy ra ngoài, ngăn cản con đường phía trước. Ninh Minh lập tức thân thể kéo căng. Đó là hai đầu tỳ hưu. Trong đó một đầu tỳ hưu mở miệng, phát ra thanh thúy giọng nữ. Thật to gan, rõ ràng còn dám đến ta yêu tộc địa bàn. Trước ngươi có phải hay không muốn ăn nhà của ta Địch Dương một chân? Hiểu lầm, đó là hay nói giỡn. Bản thân nhưng thật ra là thức ăn chay chủ nghĩa người. Bảo vệ thiên nhiên, bình thường trông thấy thịt đều buồn nôn. Ninh Minh cùng với ăn hết mướp đắng đồng dạng. Bên kia Tỳ Hưu tại vòng quanh chính mình cất bước. Khủng bố sát cơ, lệnh Ninh Minh một cử động cũng không dám. Như vác trên lưng, choáng nha, lần sau không bao giờ nữa đến Bắc Cực Cung rồi. Ninh Minh tại trong lòng âm thầm thề. Nơi này thật sự cực kỳ ngang tàng man rồi. Tất cả đều là hung tính 10 phần yêu thú. Là sinh ra cấm khu. Mau dẫn ta đi giao trì a. Ninh Minh nhìn về phía bên người duy nhất hình người sinh vật. Một khắc cũng không muốn ở chỗ này chờ lâu. Giao trì tạm thời còn chưa mở. Trước chờ một lát. Nói xong, Kỳ Phong mang Ninh Minh tiến vào một tòa hành cung nghỉ ngơi. Không có những cái kia yêu thú khủng bố nhìn chăm chú. Ninh Minh lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Sau đó lại hỏi. Cái kia xin hỏi giao trì lúc nào có thể khai mở. Phải đợi đến lúc trạng vạng tối. Kỳ Phong mặt không biểu tình địa đáp. Ninh Minh cũng không dám tại đây địa phương sằng bậy. Ngồi đàng hoàng tử tế. Một mực chờ đợi thời gian trôi qua. Giống. Ngoại giới. Thỉnh thoảng có chấn tiếng hô vang lên. Kinh thiên động địa. Làm chính mình lo sợ bất an. Linh hồn đều đang phát run. Ta có chút sự tình. Trong lúc đó, Kỳ Phong đứng người lên, giao cho Ninh Minh một tấm bản đồ. Đây là tiến về trước giao chỉ đường. Chờ một lát ngươi trực tiếp đi qua. Sáng ngày thứ hai nhớ rõ ly khai là được. Nhắn nhủ đã xong về sau. Kỳ Phong không để cho Ninh Minh nói chuyện thời gian. Trực tiếp tự biến mất. Ninh Minh cầm cái kia tấm bản đồ. Có chút buồn bực, nhưng chỉ có thể điều chỉnh tâm tình. Người ta nhất định là muốn làm chính mình một lần. Tự xem mình có thể không thể hóa giải. Hoặc là nói cực không khó giải quyết. Sau một hồi, sắc trời dần dần muộn. Ninh Minh gặp Kỳ Phong hay là không có trở về. Chỉ có thể nuốt nước miếng. Mang theo cái kia tấm bản đồ. Cẩn thận trên mặt đất đường. Hắn dọc theo một đầu đường nhỏ đi về hướng núi lớn. Tiến vào Bắc Cực Cung chỗ sâu nhất. Trên đường đi ngược lại là không có tao ngộ đến nhận chức gì yêu thú. Theo tiến trình làm sâu sắc, thời gian dần qua, bên ngoài những cái kia khủng bố giống lên một tiếng cũng không nghe thấy. Sắc trời lờ mờ, thiên ngoại thiên trên không bay lên một vòng ánh trăng, ngân huy rơi, hoàn cảnh rất yên tĩnh. Có lẽ nhanh, Ninh Minh cảm giác mình tựa hồ bước vào một mảnh đặc thù khu vực. Ven đường ngược lại là thuận lợi, cuối cùng nhất xuất hiện ở một mảnh sương mù. Che chắn khu vực. Hảo nồng đậm hơi nước. Điều này chẳng lẽ tự là giao trì? Ninh Minh nhìn về phía trước. Đại sương mù mênh mông. Đó là một loại linh tính tinh hoa. Cách xa nhau rất xa. Ninh Minh hơi chút hít một hơi. Cũng cảm giác toàn thân lỗ chân lông giãn ra. Ngũ tạng lục phủ như là bị tiên dịch cọ rửa một lần. Hắn tiếp tục đi về phía trước. Rốt cục nhìn thấy cái kia khẩu tiên trì. Cùng hắn nói là nước ao, không bằng nói là hồ nước, mây khói bao phủ, thập phần mênh mông, bốn phía cũng rất yên tĩnh mật. Quảng cáo, dưới ánh trăng, trong sương mù hồ nước như là thần nước ngọc dịch, có chứa hương thơm khí tức, lại để cho người nhịn đau không được ẩm một miệng lớn. Bịch, ngay sau đó, Ninh Minh không thể chờ đợi được địa nhảy vào trong hồ nước. Lập tức thì có trực quan cảm giác. Hảo cường hiệu quả, chẳng lẽ nơi đây thật sự là tiên dịch hội tụ mà thành đấy sao? Đừng nói tu luyện rồi, cho dù bị trọng thương, ở chỗ này ngâm một thời gian ngắn, có lẽ cũng sẽ biết rất nhanh khỏi hẳn. Oanh, vẻn vẹn trong nháy mắt, Ninh Minh trong cơ thể trời quang mây tạnh, dâng lên cuồn cuộn thần quang, thần thể trở nên rực rỡ tươi đẹp mà óng ánh. Đêm nay nói không chừng thật có thể đột phá bát trọng thiên đại viên mãn. Sau này có thể bắt đầu tìm hiểu đại đạo rồi. Ninh Minh trước nay chưa có kích động. Hắn tranh thủ thời gian khu trừ sở hữu tất cả tạp niệm. Tại giao trì trung ngồi xuống. Thân thể như là một cái biển mát. Bắt đầu điên cuồng hấp thu nồng đậm linh tính chất lỏng. Chỉ chốc lát sau, Thân thể giống như là bóng da giống như bắt đầu phồng lên. Đây là bởi vì linh lực quá mênh mông rồi. Trong lúc nhất thời đều có chút tiêu hóa không đến. Không sao, ta là thần thể, ngũ tạng lục phủ cùng cốt cách. Mạch máu cũng có thể vỡ tan. Tốc độ cao nhất hấp thu. Ninh Minh căn bản tựu không cân nhắc bản thân tình huống. Toàn diện buông ra, cả người như là biến thành một cái động không đáy. Khí tức của hắn, tại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hướng lên kéo lên. Huyết khí cuồn cuộn, tại lúc này đạt đến đỉnh phong nhất trạng thái. Cùng lúc đó, Bắc Cực Cung ở bên trong, vài đầu đại yêu chính hộ tống một vị tuyệt mỹ áo trắng thiếu nữ. Đi tới chân núi, thiếu nữ chỉ mặc kiện đơn bạc hồng nhạt quần áo. Một đầu mái tóc đen nhánh rối tung đến thắt lưng. Dáng người thướt tha mà thon dài. Da thịt như là ngà voi giống như trắng nõn. Như nước trong veo. Lại để cho người nhịn không được muốn sờ một tay. Trần chuồng chân ngọc. Xinh xắn đáng yêu. Cả người từ đầu tới đuôi đều hoàn mỹ làm cho người khác kinh tâm động phách. Vài đầu đại yêu cúi thấp đầu lâu. Cung kính nói. Phía trước Kỳ Lân tộc Kỳ Phong có chút việc làm trễ nãi. Hiện tại, bốn phía cũng đã bị phong tỏa đi lên. Chúng ta ngay tại bên ngoài đang chờ rồi. Thánh nữ người khả dĩ tiến giao trì ở bên trong tẩy lễ thánh thân thể. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.